Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, Ma thú giáng lâm, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn mà tới, thượng quan Phi Hồng trong tay xuất hiện một cái thẻ, số liệu hiển lộ ra, tên, Bạch Lang đẳng cấp, ngũ giai loại hình, triệu hoán thẻ sử dụng số lần, duy nhất một lần miêu tả. Sinh hoạt tại Tiết Sơn Chi Đỉnh Bạch Lang có được ngũ giai thực lực theo Bạch Lang thẻ bị lấy ra. Trên bầu trời mây đen phát ra trầm thấp tiếng sấm, điện quang ở trong đó lóe ra, Bạch Lang kẹt tại trong tay dần dần trở thành nhạt, hóa thành hào quang ngút trời mà lên, ngào ô, sói tru thanh âm vang vọng chân trời, lít nha lít nhít Bạch Lang huyễn ảnh cuồn cuộn mà tới. Đứng tại trên tường thành Trần Sách hiện ra lấy một tia không rõ thần sắc. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào đạo ánh sáng kia, đang giao chiến khôi lỗi kỵ binh cùng những cái kia chiến sĩ. Ma pháp sư đều ngừng công kích, đồng thời nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Đầu lâu to lớn hiển hiện, trong mây đen duỗi ra một con cự trảo. Phong nhận tại lợi trảo phía trước hội tụ, tựa như một thanh đại đao hung hăng bổ xuống. 10 tên khôi lỗi kỵ binh cùng đứng ở bên cạnh 5 danh khôi lỗi thương binh trên thân tuôn ra. Thương tổn cực lớn giá trị, trên đỉnh đầu thanh máu cấp tốc thanh không, hóa thành linh kiện rơi lả tả trên đất, oanh bên tai truyền đến tiếng sấm, một đầu hai người cao lớn cự lang từ trên trời giáng xuống. Đầy trời cho bụi hiển hiện, chúng chiến sĩ cùng ma pháp sư cuống quýt chân sau. Cùng lúc đó khôi lỗi kỵ binh cùng khôi lỗi thương binh cũng chậm rãi rút lui nơi đây. Trần Sách thở một hơi thật dài, ánh mắt nhìn thẳng đầu kia toàn thân trắng noãn cự lang. Chỉ gặp cái kia cự lang trên đỉnh đầu hiện ra to lớn thanh máu cùng một chút chữ viết. Năm giai, không nghĩ tới lại là năm giai cự lang. Khó trách những người này dám lấy chỉ là ngàn người chi lực tấn công mạnh thiên sách phủ. Khôi lỗi kỵ binh cùng khôi lỗi thương binh riêng phần mình nhìn nhau một chút tựa như tiếp thụ. Lấy mệnh lệnh, nhao nhao hướng phía sau thối lui. Cự lang trong ánh mắt lộ ra xem thường thần sắc, ngay sau đó ngẩng đầu lên. Ngào ô, lại là một đạo sói chu thanh âm ni gió đang bốn phía hiển hiện. Ngay sau đó càng không ngừng xoay tròn, to lớn hai mắt trong lộ ra hung quang. Phong một bên xoay tròn một bên nhào về phía chỗ cửa thành. Từng người khôi lỗi kỵ binh cùng khôi lỗi thương binh bị cuốn đến không trung. Liên tiếp mức thương tổn hiện lên đi ra. Bắn tên, Trần Sách trơ mắt nhìn mấy tên khôi lỗi kỵ binh cùng khôi lỗi thương binh bỏ mình. Thế là dắt cái cổ hô to. Ngàn tên khôi lỗi cùng tiễn thủ đối con sói lớn kia triển khai công kích. Hiu hiu hiu, mưa tên gào thét mà tới. Nhưng bởi vì song phương nghề nghiệp đẳng cấp chênh lệch quá lớn, vì vậy cũng không có tạo thành khả quan tổn thương. Đứng tại trên cổng thành Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là nghề nghiệp đẳng cấp ưu thế tuyệt đối sao? Cá thể lực lượng, thế mà cũng có thể cường đại đến tình trạng như vậy. Mập mạp, thử một chút đầu cự lang này thực lực, Giả Niệm nói. Quách Đại Bàn gật đầu. Tâm niệm vừa động, tường thành ra ngoài hiện một thân ảnh, tạch tạch tạch, hoàng cân lực sĩ thân hình hiển lộ ra, Quách Đại Bàn không ngừng mãnh rót ma pháp dược tề, sau đó cái kia hoàng cân lực sĩ thân hình chậm rãi biến lớn. Cuối cùng cùng cái kia cự lang hình thể không khác nhau chút nào. Đưa tay chộp một cái, một tên khôi lỗi thương binh liền được cứu đi ra, cự lang nhìn xem đột nhiên xuất hiện hoàng cân lực sĩ. Hai mắt trong hiện ra cảnh giác thần sắc, nhưng sau đó lại cảm thấy khí thế của nó không khỏi lộ ra khinh miệt thần sắc. Nâng lên chân trước đối cái kia hoàng cân lực sĩ nhào tới. Thương tổn cực lớn giá trị liền bị hiển lộ ra. Hoàng cân lực sĩ trên đỉnh đầu thanh máu giảm bớt một phần năm ni cự lang dương đầu lên. Bốn đạo huyễn ảnh hiển hiện, hoàng cân lực sĩ trên đỉnh đầu thanh máu trong nháy mắt thanh không. Thậm chí còn không tới kịp hóa thành đá vụn, lợi dụng tại công kích hạ trực tiếp mẫn diệt, một tia trào phúng hiện lên ở khóe miệng, cự lang rất nhân tính hóa lộ ra vẻ khinh thường, đem chân trước phóng tới trên mặt đất, điểm điểm quang mang hiện lên đi ra, quanh bên tai truyền đến tiếng vang, phía trước hiện ra một đạo thật sâu đường cong, theo đường cong lan tràn, bùn đất vỡ ra, từng khối vỡ vụn bùn đất bay đến trên bầu trời, hiu hiu hiu, trên bùn đất hiện đầy một tầng băng cứng, sau đó hung hăng vọt tới cửa thành, trên cửa thành thanh máu trong nháy mắt liền thiếu đi một phần mười. Dù là liền ngay cả triệu hồi ra đầu cự lang này thượng quan phi hồng cũng nhìn trợn mắt hốc mồm. Chớ nói chi là những người khác, nhưng cũng vừa vặn bởi vì như thế, thượng quan phi hồng mới càng thêm hối hận, cường đại như thế át chủ bài lãng phí ở nơi này thật đáng giá không? Giả niệm trong lòng bàn tay hiện ra mồ hôi, hô hấp cũng dần dần gấp rút, muốn hay không đem Lỗ Túc, Cam Ninh, Lữ Mông bọn hắn đều làm tới, Quách Đại Bàn hỏi Thamani giả niệm ánh mắt lóe ra. Đang chờ đợi An Huy huyện cùng Đại Sơn không thể rời đi bọn hắn. Chúng ta không thể tùy tiện hành động, giả niệm nói. Quách Đại Bàn nhìn về phía Trần Sách, ngươi trông cậy vào hắn ngăn cản đầu cự lang này. Nhìn tình huống, nếu như cả hai chênh lệch quá lớn liền toàn bộ triệu hoán tới. Ra sức bảo vệ Thiên Sách phủ, giả niệm nói đến đây. Hơi dừng lại một chút, hung hăng cắn răng một cái. Nếu như cả hai chênh lệch không lớn, như vậy chỉ cần thêm một vị giúp đỡ là được rồi, chỉ hy vọng như thế đi. Quách Đại Bàn thoáng có chút lo lắng nói, đứng tại trên tường thành Trần Sách. Bị cự lang trào phúng chọc giận, trong tay trên đại đao nổi lên một chút ánh sáng, cả người từ trên tường thành nhảy xuống, gia trì, 3000 khôi lỗi quân coi dự khí thế trên người hướng Trần Sách trên thân hội tụ. Đẳng cấp nhanh chóng biến hóa, cấp 4, cấp 5, cấp 6, cuối cùng tại 4 giai cấp 9 lên đình chỉ, ông đại đao phát ra thanh âm thanh thúy, Trần Sách thẳng hướng cự lang, gặp đại đao vung đến. Cự lang cảm nhận được uy hiếp, giữ vững tinh thần nghênh đón tiếp lấy. Thượng quan phi hồng cảm giác nhạy cảm đến khi thế biến hóa. Liền tranh thủ ánh mắt rời về phía những khôi lỗi kia quân coi giữ. Chỉ gặp trên đỉnh đầu thanh máu tất cả đều hiện ra một giai chữ. Trong lòng không khỏi cuồng hỉ, thúc giục báo đen đi về phía trước, giết rát cuống họng. Đối với hơn ngàn danh chiến sĩ cùng ma pháp sư hạ đạt tổng tiến công mệnh lệnh. Nghe thấy đạo thanh âm này, đám người nhao nhao thanh tỉnh lại, gặp khôi lỗi quân coi giữ trên người lực gia trì tiêu tán. Nghề nghiệp đẳng cấp rơi xuống, thế là liền không do dự nữa, nghĩ đến vừa mới bị áp chế cảnh tượng, lửa giận trong lòng dâng lên, trùng trùng điệp điệp nhào về phía hướng cửa thành. Bắn tên, thanh âm tại trên tường thành vang lên, từng người khôi lỗi cung tiễn thủ giơ lên trong tay cung. Chỉ hướng những cái kia đánh tới chiến sĩ cùng các ma pháp sư. Hiu hiu hiu, mũi tên chen chúc mà tới. Song phương triển khai hỗn chiến, từng cỗ khôi lỗi kỵ binh cùng khôi lỗi thương binh trên người HP nhanh chóng giảm bớt. Toàn bộ phòng tuyến hướng cửa thành thối lui. Oanh Quách Đại Bàn đứng tại trên cổng thành gặp khôi lỗi quân coi giữ lâm vào xu hướng suy tàn. Bên trong, một bên mãnh rót ma pháp dược tề một bên quơ ngàn năm kiếm gỗ đào. Hỏa phù ở trên bầu trời hiện ra, bay về phía một tên ma pháp sư. Mức thương tổn hiển hiện, trên đỉnh đầu thanh máu cũng giảm bớt một chút. Khôi lỗi quân coi giữ nghề nghiệp đẳng cấp mặc dù không có chiến sĩ cùng ma pháp sư cao. Nhưng chúng nó lại chiếm cứ lấy về số lượng ưu thế. Thế là dần dần xa vào đến trong giằng co, cắt cao bảo vệ, ngoài thành phòng tuyến, giả niệm cùng Quách Đại Bàn hai người cũng đồng thời thở dài một hơi. Lúc này mới cảm giác được trong lòng bàn tay cùng cái trán sớm đã trong lúc vô tình hiện đầy mồ hôi. Không phải là không muốn triệu hoán Lỗ Túc đám người, mà là không thể triệu hoán. Sương Hà thế giới phó bản trong tình thế khẩn trương, như tùy tiện triệu hoán có khả năng sẽ phá thuộc hạ, tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Hết chương.